siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 282, trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, Hàn, chuyện này, người biết không? Đối với Anna bất thình lình nghi vấn, mặc dù Elsa có chút chột dạ, nhưng mà nàng mặt ngoài vẫn biểu hiện ra rừng rưng, bình tĩnh nâng lên tách trà nhấp một ngụm, giọng điệu kiêu ngạo đáp. Dựa theo lẽ thường mà nói, tại hành tinh này bên trên, thiên sứ chính là toàn tri. Sau đó dừng một lát, Elsa sâu kín nhìn Anna, cho nên ngươi tiểu bạn trai bán đứng ngươi cử động, tại hắn nội tâm xuất hiện đối với chúng ta ác ý niệm, ta liền biết. Anna nghe vậy trầm mặc cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm bức thư bên trên từng dòng chữ. Xin lỗi Anna, mau rời khỏi, trắng như phấn nắm tay nắm chặt bức thư một góc nứt thành mảnh vụn lúc nào không hay. Nàng cũng không có kích động hỏi lại tại sao Elsa không sớm báo cho nàng, hay ra tay ngăn cản ngay từ đầu ý định ngây thơ này. Bởi vì nàng biết, Elsa ước gì nàng cùng Han phân biệt. Elsa đi đến ngồi tại Anna đối diện, ánh mắt mang theo hồ nghi, muội muội phản ứng nằm ngoài nàng dự đoán. Tại trong tưởng tượng, lúc này Anna sẽ phải nước mắt đầm đìa, phẫn nộ la hét, hối hả chạy đến nhà Han đối chất, nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng. Đúng dịp tại Han phụ thân lấy mấy đồng bạn ra uy hiếp Anna đầu hàng lúc liền tức giận, rút kiếm đổ sát mấy trăm binh lính. Đây chính là kịch bản nàng dựa vào bình thường nữ thiên sứ tính cách mô phỏng ra. Nhưng bây giờ Anna phản ứng đến xem, bình tĩnh thái quá. Không phải là yên tĩnh trước cơn bão, mà là thật sự bình tĩnh loại kia. Cái này khác thường khiến nàng có ý định cưỡng ép đọc Anna chi nhớ xúc động. Nhưng lúc này, Anna đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng nói. Tỷ tỷ, giúp ta. Elsa ngừng lại vừa rồi bất chợt ý nghĩ, một tay chống cằm nghiêng đầu, miệng vểnh lên, có chút hứng thú hỏi. Muốn ta đem người cái kia tiểu bạn trai chặt. Anna nghe vậy sắc mặt đen lại, mặc dù bị Han bán đứng, nhưng hiền lành nàng thật sự không có ý định đem hắn gờ. Hơn nữa, nếu thật sự muốn chặt, thì khi đó chính nàng sẽ ra tay chấm dứt tất cả. Nhìn thấy Elsa vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng, Anna có chút mệt lòng thở dài một hơi, tháo xuống trên tay vòng chữ vật đặt lên bàn, đẩy hướng Elsa rồi nói. Nhờ cậy tỷ tỷ đem dây đại thúc mang đến quân đội đuổi đi còn có, đem cái này đại tinh tinh thi thể đền bù cho hắn. Elsa không biểu tình nhìn chằm chằm Anna một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn đáp ứng muội muội nhờ vả. Chỉ cần ngươi không hối hận liền tốt, nói xong, Elsa nắm lấy vòng chữ vật, sau lưng duỗi ra một cặp thánh khiết thiên sứ chi dực, khẽ vỗ một cái liền xuất hiện tại trang viên bầu trời, tiếp đó nhắm chuẩn dây mang đến quân đội phương hướng bắn mạnh. Anna kinh ngạc đứng dậy ngước nhìn theo Elsa như một mũi tên lao nhanh, mặc dù nàng từng nghi ngờ qua, nhưng không ngờ rằng các nàng gen lại là thiên sứ. Kế tiếp nàng mới để ý Elsa câu nói kia, ta hối hận, nhưng giờ có thay đổi được cái gì đâu. Anna môi đỏ mấp máy, tự nhủ nói, lấy nàng trí thông minh đương nhiên biết được Han ban đầu tiếp cận nàng là không có ý tốt, nhưng nàng lúc đó vẫn nhìn ra hắn không phải người xấu gì, chỉ là bị nuông chiều hư, cho nên nàng vẫn giả bộ không biết gì tùy ý hắn tiếp cận, đồng thời cũng hy vọng có thể cảm hóa hắn. Tại hắn xả thân dẫn dắt đi đại tinh tinh cứu giúp Loena Enza đám người liền nhìn ra, Han đã bị cảm hóa thành công. Nhưng bây giờ hắn lại bán đứng nàng. Anna lần nữa phát ra thở dài, ủ rũ bước đi vào trong trang viên, hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ma, chúng ta chuyển nhà, được không? Elsa rời đi rất nhanh liền trở về, trông thấy muội muội trông chờ mòn mỏi con mắt. Nàng liền bất đắc dĩ gật đầu biểu thị mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Nàng phương thức giải quyết rất đơn giản, chỉ cần thay đổi dây trung niên nhân mang đến quân đội ký ức mục tiêu là được. Còn thay đổi thành cái gì? Anna cái kia đại tinh tinh thi thể chính là đáp án. Anna nhìn thấy tỷ tỷ ra hiệu, trong lòng nặng nề một hơi được buông ra thư thái, khổ tâm nét mặt gượng lên nụ cười ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Sau đó trên bàn ăn, không cần chuyển nhà, chúng ta trực tiếp đi Minro học viện a. Nghe được Anna ý định, Elsa liền lên tiếng cho ra đề nghị. Vừa bưng ra đĩa thức ăn lam hoa gật đầu tán thành, trên gương mặt tràn đầy ước mơ vui vẻ nói. Như vậy cũng tốt, ta liền cùng ba các ngươi đi du lịch, nhược u hai người nhiều lần khoe khoang khiến ta hâm mộ hỏng. Iliro nghe vậy một bên trộm liếc mắt, thay vì đi khắp nơi, hắn vẫn ưa thích tại chỗ chồng dâu nấu rượu hơn. Nhưng Lam Hoa đã nói vậy, liền đành chịu thôi biết sao giờ. Minro học viện sao? Anna trong miệng lẩm bẩm, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng về ngày mai tốt hơn. Ngày hôm sau, phòng khách bên trong, Anna trên người đã mặc vào một bộ ngân sắc vũ trụ chiến giáp mà Iliro cất giữ nào đó chiến bại văn minh chiến lợi phẩm. Rắc rắc, Anna nắm chặt tay, nhảy lên nhảy xuống cử động một chút cảm giác vô cùng thần kỳ. Cái này chiến giáp đến từ một cái công nghệ cao văn minh. Nó nội trí phi hành hệ thống, phụ trợ chiến đấu hệ thống, tăng cường phòng ngự, pháo Positron. Đặc biệt nhất là có trang bị nội dưỡng khí tuần hoàn khiến nàng tạm thời sinh tồn trong vũ trụ một khoảng thời gian. Càng sử dụng Anna càng đối với chiến giáp yêu thích không muốn cởi. Tiếp đó cô nàng liền lộ vẻ mặt u oán nhìn một bộ uể oải Iliro. Giống như đang nói, đồ chơi tốt như vậy mà các ngươi nỡ lòng giấu giếm con gái 18 năm. Đối với Anna tràn ngập oán niệm ánh mắt Iliro biểu thị vô tội, dù sao Anna cũng không có hỏi. Huống hồ cái này gân gà chiến giáp, nhìn như rất cao cấp dáng vẻ, nhưng thật ra động sát chi nhãn một mắt liền có thể xâm lấn nó hệ thống. Một cái thiên sứ trường kiếm liền dễ dàng đem nó bổ ra, nó có thể tồn tại mục đích duy nhất, chính là tuyên dương trước kia hắn vĩ đại chiến công. Nếu không phải Anna đòi hỏi một cái dưỡng khí bình, hắn đã quên tại ám vị diện gốc nào xó xỉnh đi. Lúc này, Lam Hoa đã làm việc xong, từ trong phòng đi ra nhìn lại một bộ mặt đi mày lại hai cha con có chút không hiểu thấu. Phi thuyền sắp đến, Elsa đâu? Lam Hoa nhìn xung quanh không nhìn thấy Elsa nên hỏi. Là có nhiệm vụ đột xuất nên đi trước đi. Iliro lười biếng nói. Vậy à, tiếp đó, Lam Hoa nhìn Iliro bộ dáng này có chút buồn cười. Yên tâm đi, các nàng sẽ không đến nỗi nhìn thấy người liền đem ngươi chặt. Hy vọng đi, Iliro bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn thật sự không muốn đi đến Minro gia viên chút nào. Dù sao nơi đó là muốn lật đổ thiên thành thống trị căn cứ. Hắn mặc dù không phải những cái kia từng đối với nữ thiên sứ gây rối làm ác nam thiên sứ. Nhưng mà đối với nữ thiên sứ cửu hận đến nói, chỉ cần là nam thiên sứ liền được. Anna nghe vậy nhíu lại lông mày, thiên sứ tộc nội bộ cũng không hòa bình a, hy vọng lúc đó đừng ảnh hưởng với Iliro cảm tình liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Hoa cùng Iliro sau lưng đều duỗi ra một cặp thánh khiết trắng tinh thiên sứ chi dực, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, rồi ăn ý đưa tay hướng chụp vào Anna. Lập tức ông một tiếng. Một cái quang năng hàng rào tại hai người phối hợp bên dưới nhanh chóng hình thành nên bao phủ lại Anna toàn thân, tiếp đó vỗ mạnh thiên sứ chi dực mang theo Anna lơ lửng tại trang viên bầu trời. Ai, ở đây 18 năm, rời đi thật không nỡ a, Iliro trong miệng than phiền, nhưng tay kia vẫn đưa hướng xuống bên dưới nhấn một cái. Ông, một luồng ba động vô hình từ Iliro bàn tay tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ trang viên. Kế tiếp tại Anna kinh ngạc ánh mắt bên dưới, trang viên tất cả vậy mà bằng mắt thường có thể thấy được tan biến, hóa thành bụi trần rơi vương vãi, nguyên bản cổ điển nội hàm trang viên đã biến mất, chỉ còn là một bãi đất trống, giống như chưa có cái gì tồn tại qua. Đây chính là phần tử phân giải, một loại rất cơ bản ám kỹ thuật ứng dụng. Nhưng đối với bị giải tính toán vật thể sinh vật mà nói, chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến đối thủ tan biến trong vô hình. Vương Vấn nhìn trang viên vị trí cũ một chút, Lam Hoa cùng Iliro liền vỗ cánh, mang theo Anna bay hướng không trung. Anna mặc dù sở hữu kiến thức phong phú, nhưng cũng không thoát khỏi là một tiểu cô nương bản chất, với lần đầu cảm trải nghiệm giác phi hành. Anna có chút mới lạ, đôi mắt to tròn không ngừng ngó giác nhìn xung quanh. Rộng lớn đại địa, mênh mông rừng rậm, ở xa xa bát ngát đại dương, từng tòa hùng vĩ đại thành trấn đều được bao dung tại nàng trong mắt. A, trong lúc nhất thời, Anna trong lòng ngưng tụ một cỗ khí, không nhịn được phát ra tiếng thét dài. Lam Hoa cùng Iliro nhìn nhau nở nụ cười, không uổng công 18 năm giấu giếm, được nhìn thấy Anna kích động ngây thơ như thế này cũng tốt. Ra khỏi bầu khí quyển, một nhà ba người liền nhìn thấy một chiếc đại kiếm mọc cánh hình dạng phi thuyền đã trôi nổi đợi sẵn. Thiên sứ số 2 tại lần trước phục kích thiên thành đại quân phát ra không gì sánh kịp uy thế sau liền báo hỏng. Kỹ thuật rớt lại càng bị thiên nhận chiến hạm Siri thay thế, bây giờ nó đảm nhiệm vai trò vận chuyển chiến hạm nhiệm vụ. Lúc này, thiên sứ số 2 cửa mở, một cái tư thái ung dung, mang theo khí chất u buồn tóc lam nữ thiên sứ đi ra. Lam Hoa nhìn thấy thân ảnh này hai mắt lập tức sáng lên, từ bỏ chồng con nhanh như chớp lao đến vòng tay ôm chặt lấy, cảm nhận được quen thuộc khí tức, nàng kích động reo lên. Tỷ tỷ, ta không nghĩ tới là ngươi đón ta. Ân, Tiểu Hoa, đã lâu không gặp. Làm Y nở nụ cười ôn nhu, đưa tay vuốt lấy muội muội mềm mại mái tóc. Sau đó nàng liền hướng Iliro gật đầu chào hỏi, Iliro mỉm cười ngượng ngùng đáp lại. Làm Y cũng biết Iliro lúng túng chuyện cho nên cũng không để ý, dù sao để một cái lớn hơn cả trăm tuổi gọi tỷ đối với hắn rất khó chịu. Nàng để tâm hơn là lần đầu gặp mặt cô cháu gái, có khác biệt với tất cả mọi người trong nhà màu nâu mái tóc. Anna cặp mắt sáng tỏ cũng nhìn chằm chằm vị này, ngoại trừ kiểu tóc cùng khí chất, còn lại vô cùng giống nàng ma ma nữ nhân, hơn nữa mang đến cho nàng vô cùng thân cận cảm giác. Không cần giới thiệu, nàng cũng biết đây chính là nàng chưa từng gặp vị kia có huyết mạch Aji. Lần đầu gặp mặt, ta là Anna, ngài có thể gọi ta Nana. Anna hào phóng đưa tay ra chào hỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Y có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, sau lưng thiên sứ chi dực khẽ vỗ di chuyển đến gần, duỗi tay xuyên qua quang năng hàng rào nắm lấy Anna bàn tay, cách một lớp khải giáp cũng cảm nhận được ấm áp huyết mạch thân tình. Lần đầu gặp mặt, Nana, làm Y trên môi nở nụ cười, cách chương.